Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 695 song thánh buông xuống. Tổ Châu, Thánh Điện, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, còn lại 12 tên hóa thần thánh tôn đều kinh ngạc ngẩng đầu. Tầm mắt của bọn họ, xuyên thấu ngàn vạn trượng không trung, rơi ở sâu trong bầu trời. Thấy lần nữa có hóa thần thánh tôn phi thăng buông xuống đến thập châu tiên cảnh. Bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là bọn hắn, còn có này tổ long sơn mạch đầy khắp núi đồi nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ. Nguyên bản, cấp thấp tu sĩ nhóm là rất khó phát giác được không trung biến hóa. Cũng thấy không rõ ngàn vạn trượng không trung một cái tiểu hắc động. Nhưng là bởi vì tổ long sơn mạch cao vút trong mây, cách bầu trời rất gần, mấy trăm vị nguyên anh lão tổ, cùng dưới quyền bọn họ ngàn vạn kim đan tu sĩ nhóm, đều ngạc nhiên thấy được bầu trời, cái kia đảo vài dặm lớn nhỏ hắc động, thánh tôn, trời ạ, lại một vị thánh tôn muốn buông xuống. Siêu, đã thấy, một đạo trăm trượng cường tráng yêu ảnh theo trong hắc động bắn ra, này yêu thánh thân ảnh hết sức quái dị, yêu thể là một đầu to lớn bạch giáp hóa thần thánh quy, toàn thân mai rùa nhô lên gai sắc như có gai áo giáp, sắc mặt càng là mang theo huyết sát cùng lãnh túc. Thế nhưng nó mai rùa bên trên lại quấn lấy một đầu mấy trăm trượng giao long, đầu này giao long cũng là khắp cả người sắc bén lân giáp bao trùm, cơ hồ thấy không rõ sắc mặt của nàng, lại hiển nhiên là nữ giao, bằng không tuyệt đối không thể cùng bạch quy hợp thể. Này tôn yêu thánh, quái dị vô cùng, tuyệt không phải thiên sinh, chính là hậu thiên hợp thể mà thành. Tại đây tôn yêu thánh bên cạnh, còn có một đầu nguyên anh cấp giao long, cùng với một đầu tất phương điểu yêu. Hiển nhiên là bị mang theo phi thăng đi vào giới này, bởi vì mới nguyên anh cấp, cũng là không ai đi để ý chúng nó. Thập châu tiên cảnh có một đầu ngầm thừa nhận quy luật, chỉ cần là bị mang theo phi thăng tới, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành thánh, thực lực đều rất bình thường, hoàn toàn không cách nào cùng tự động phi thăng thành thánh thánh tôn so sánh. Rùa, giao, huyền tương đương huyền vũ, nó là huyền vũ, cái này sao có thể, đã có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy huyền vũ xuất thế. Thất bảo thượng nhân mở to hai mắt nhìn, sợ ngây người, huyền vũ yêu thánh, này xem là chân chính cao cấp nhất cấp yêu thánh, huyết mạch tiềm lực trưởng thành kinh người. Huyền vũ, có được yêu tộc phòng ngự cường đại nhất lực, vượt qua cùng giai yêu thánh gấp 10 lần. Thậm chí tại phòng ngự đồng thời, còn có thể tự động đâm ngược, chấn thương kẻ địch, có được kinh khủng nhất sinh mệnh sức khôi phục. Nó gần như có thể tại một cái trong nháy mắt, theo sắp chết khôi phục lại nguyên trạng, coi như nó đứng tại chỗ chờ chết, muốn giết chết nó cũng không hề dễ dàng. Đây là thân thể thành thánh, cường đại nhất yêu thánh một trong. Nói cách khác, nó cơ hồ là đánh không chết. Cũng không có cái nào yêu thánh dám đi đánh nó. Không có năm tôn trở lên thánh tôn vây công, vậy cũng là uổng phí sức lực mà thôi. Cửu vĩ linh hồ nhất tộc cũng tốt, huyết nha, tiên hạc yêu thánh cũng được, huyết mạch đều muốn thấp rất nhiều. Tại huyền vũ huyết mạch trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, chỉ cần không đi trêu chọc huyền vũ, trở thành địch nhân của nó, đảo cũng không cần quá lo lắng những thứ này. Huyền vũ thực lực cùng thiên chất mặc dù cường hãn, thế nhưng bản tính của hắn lại là lười biếng, từ trước tới giờ không chủ động đi trêu chọc kẻ địch, am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Thất bảo thượng nhân trong lòng mát lạnh, nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn lo lắng dĩ nhiên không phải huyền vũ thực lực, mà là thái độ của nó cùng lập trường. Cũng không biết này huyền vũ yêu thánh chọn thế nào một đại châu đặt chân. Nếu là này hóa thần yêu thánh hạ xuống tổ châu đại lục, đồng thời duy trì hữu Tô Thiên Hồ. Hắn mưu kế tỉ mỉ mấy chục năm đại kế, bỏ ra vô số tâm huyết, chẳng phải là một buổi sáng thất bại. Hữu Tô Thiên Hồ bộ kia gần như hoàn mỹ, không một tì vết kiều trên mặt. Cũng rõ ràng cũng là kinh ngạc, lộ ra khó coi chi sắc. Đối với châu chủ vị trí, nàng sớm có tính toán, chỉ chờ cuối cùng lật bàn, đem thất bảo thượng nhân kéo xuống ngựa. Có thể là huyền vũ yêu thánh xuất hiện, lăng không tái sinh một cái to lớn biến số. Nàng có thể không chắc, này huyền vũ thánh tôn sẽ đứng tại người nào bên này. Tổ Long Sơn Mạch Trung Hóa thần thánh tôn nhóm, ngốc ngạc nhìn màn trời, tâm đều lạnh. Vừa rồi bọn hắn còn lẫn nhau hít hà nửa ngày, thuận tiện khoe khoang chính mình thiên phú kinh người. Có thể là tại đây huyền vũ trước mặt, lại như đom đóm đối mặt trăng sáng. Bọn hắn lộ ra ảm đạm phai mờ. Cho dù là bọn họ tu vi cao rất nhiều, hóa thần trung hậu kỳ, cũng còn kém rất xa một vị huyền vũ thánh tôn lóa mắt. Huyền vũ, cái này sao có thể? Huyền vũ, có thể là truyền thuyết cấp bậc tứ đại thánh thú một trong. Huyền vũ đản sinh tỷ lệ cực thấp, cũng không phải là một đầu linh quy cùng một đầu giao tộc giao hợp liền sẽ sinh ra. Căn bản vô dụng, toàn bộ tiên giới trong lịch sử, chỗ ghi lệ huyền vũ, cũng là lác đác không có mấy. Chớ đừng nói chi là thập châu tiên cảnh, toàn bộ trong lịch sử, chỉ sợ không thể vượt qua hai cái. Huyền vũ không tồn tại bất luận cái gì kế thừa huyết thống. Thế nhưng nó do quy giao hợp thể về sau lại vẫn cứ kích phát biến dị huyết mạch chi lực. Thành cấp cao nhất tồn tại, huyền vũ thánh tôn vừa ra, tổ long điện bên trong năm tên hóa thần yêu thánh nhóm. Hữu Hồ Yên Hồ, Hữu Tô Thiên Hùng, Huyết Nha yêu thánh, Tiên Hạc yêu thánh, Vân Lộc yêu thánh, lập tức ảm đạm phai mờ. Chúng nó ai dám đi cùng huyền vũ so? Hữu Tô Thiên Hồ trong lòng lóe lên vẻ bi thương chi sắc. Nàng trước kia còn trông cậy vào chính mình có thể trở thành tổ châu chúng yêu thánh đứng đầu, dựa vào ủng hộ của bọn hắn tấn thăng tổ châu châu chủ. Chỉ sợ không bao lâu nữa, Huyết Nha yêu thánh, Tiên Hạc yêu thánh, Vân Lộc yêu thánh nhận rõ sự thật, đều sẽ tranh đoạt lấy đi theo huyền vũ yêu thánh sau lưng làm tiểu đệ. Duy vì huyền vũ trở thành châu chủ, nàng nơi nào còn có hy vọng đạt được càng nhiều hương hỏa a. Tổ Long Sơn Mạch, cơ hồ tất cả nguyên anh lão tổ nhóm cùng kim đan tu sĩ nhóm, tất cả đều hoảng hốt mà nhanh chóng quỳ trên mặt đất, e ngại nhìn lên bầu trời cái kia tôn trong truyền thuyết tứ đại thánh thú một trong huyền vũ. Bọn hắn trong đầu trống rỗng, không biết vì sao, không biết thế nào, bọn hắn này chút cấp thấp tu sĩ, không có tư cách tham dự tổ châu đại lục hương hỏa chi tranh. Siêu, huyền vũ yêu thánh sau khi đi ra, liền dẫn giao ngao, tất phương, thẳng tắp hướng tổ châu Tổ Long Sơn Mạch hướng đi tới. Thôi, lại từ tích xúc bên trong móc ra một chút đến, đêm này huyền vũ lôi kéo tới đi. Bằng không, hắn chỉ cần duy trì hữu Tô Thiên Hồ, hết thảy liền xong. Thất bảo thượng nhân sắc mặt ảm đạm, khẽ cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nghĩ đến cái gì xui xẻo sự tình thì nhất định sẽ phát sinh. Chúng yêu thành nhóm sắc mặt biến đổi, đều đang bay nhanh tính toán cùng đắn đo, tức sẽ xuất hiện biến số. Lần này tổ châu châu chủ chi tuyển, chỉ sợ vô phương dựa theo trước kia kế hoạch thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, cái này cũng mảy may không ảnh hưởng bọn hắn cùng nhau đứng dậy đi nghênh đón huyền vũ yêu thánh đến. Huyền vũ tại tu tiên giới địa vị quá cao, bọn hắn cũng không dám nghênh ngang ngồi tại thánh điện này bên trong chờ lấy huyền vũ tới. Tô Trần nhìn thấy chúng yêu thánh nhóm dồn dập đứng dậy trước đi nghênh đón huyền vũ, không khỏi cười khổ. Hắn đi tới nơi này thánh điện thời điểm, cũng không có thấy chúng thánh tôn nhóm đối với hắn có nhiều khách khí a. Một bộ hờ hững lạnh lẽo, thậm chí huyết nha yêu thánh còn giễu cợt hắn vài câu. Quả nhiên là người với người, đãi ngộ khác biệt a. Tô Trần âm thầm lắc đầu, cũng đi theo chúng thánh tôn nhóm, hướng ngoài thánh điện mà đi. Nhưng mà, bọn hắn chúng thánh tôn nhóm chưa bước ra thánh điện, liền lần nữa ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời hắc động xuất hiện biến cố. Lần này, lại không phải bay vụt ra một tôn yêu thánh, mà là hắc động bị không ngừng banh ra, theo vài dặm lớn nhỏ, mạnh mẽ banh ra đến gần trăm dặm to lớn, một đầu vô cùng to lớn đầu cá, cuối cùng từ trong lỗ đen chui ra, quan là đầu lâu của nó, liền có tới gần trăm dặm to lớn, hai phiết râu vàng, dài đến hơn 100 dặm, hóa thần vượt giới phi thăng thời điểm. Tiếp nhận không gian áp lực to lớn, chỉ có thể dùng bản thể tiến hành phi thăng, gào tương đương, nó gào kêu một tiếng, quả thực là nắm hắc động cho lại xé mở vài dặm. Một đầu dài tới 1000 dặm cá lớn thân thể, theo trong hắc động chui ra, tại thập châu tiên cảnh bầu trời tới lui, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.